những cái giai đoạn dẫn đến sự tỉnh thức của một con người theo cái trải nghiệm của mình. Những con người đầu tiên thì giống như là một cái máy đã được lập trình bởi văn hóa, bởi những kiến thức của những người đi trước, cài đặt vô một cái hệ thống mà mình gọi là DNA, cấu tạo thành cơ thể này đã có một cái số lập trình sẵn ở trong đây. Nó có một cái số lập trình của gia đình, cha mẹ, xã hội, đất nước, vùng miền. Khi mà mình lớn rồi, nó nơi nào nó lập trình vô trong mình tiếp tục ha. Nên khi một con người mới lớn lên đó, thì thường chúng ta sống theo những cái lập trình đó. Chúng ta không thật sự tự chọn cái gì cả. Chúng ta cứ chạy theo cái nguồn máy. Phải đi học, phải đi thi, phải làm cái gì đó để được cái gì đó, phải làm cái gì đó để được cái gì đó, vân vân. Cái đó là cái lập trình. Và chúng ta phản ứng theo mọi thứ cũng lập trình luôn. Cái người này nói gì mình thì mình phải phản ứng như thế này. Người này làm gì thì mình sẽ buồn, hay mình thích chỉ trích người này, thích chỉ trích thế. Tại mọi cái đó đều là cái thói quen của những người đi trước lập trình vào đây, thói quen của xã hội lập trình vào đây. Cái đó có thể mình gọi là cái giai đoạn đầu của một con người ha. Hay là những đạo giáo hay gọi là vô minh. Còn nhiều con người ta trên thế gian này hiểu, nếu mà chưa tỉnh thức đều đang như vậy cả. Cái dự, dùng cái từ mà ví dụ vô minh nó nghe giống như tiêu cực quá. Có lẽ như cái giai đoạn đó là giai đoạn thấp, mà nó không phải. Cái giai đoạn đó vẫn tuyệt vời, vẫn tuyệt vời. Tại vì nó có những cái trải nghiệm phải như vậy mới trải nghiệm được. Giống như là mình chơi cái game giống như mình chơi game điện tử đó, mà cái nhân vật ở trong đó, hay là mình đó là cái nhân vật ở trong đó mà mình không biết mình đang trong một cái game, thì nó sẽ có những cái trải nghiệm khác, đúng không? Nếu mình đang chơi game, mình biết mình đang chơi game thì cái trải nghiệm nó sẽ khác. Thì cái giai đoạn mà người ta cho là vô minh là cái giai đoạn đó vẫn tuyệt vời. Thường tới một thời gian nào đó thì cái chiều hướng đó nó sẽ sụp đổ. Có nghĩa là cái mà người ta tưởng làm như vậy sẽ được hạnh phúc á, nó không có work out, nó không có, gọi là nó không có đưa cho tới cho người ta một cái sự thỏa đáng. Một là chạy hoài không tới, có nghĩa là làm gì cũng khổ, hoặc là làm được mọi thứ thành công, thành công tột đỉnh, nhưng rồi sợ mất cái thành công đó của mình, dẫn người ta đến cái giai đoạn thứ hai. Điều kiện thứ ba, làm được mọi thứ mình mơ ước trong cuộc sống, không sợ mất luôn, tại vì quá tài ba. Rồi xong rồi đặt câu hỏi là rồi sao nữa. Có nghĩa là có ba cái điều kiện dẫn con người ta tới cái giai đoạn thứ hai của gọi là cái sự tỉnh thức con người đó. Có một cái dạng người khác, nhưng mà cái dạng người đó thì hiếm có, nên chắc đề cập sau. Thì cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn đi tìm chân lý, hay là đi tìm chân phúc, hay là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống thật sự là gì. Thì là vẫn còn làm theo lập trình, nhưng mà có một cái phát tâm muốn biết sự thật. Tại vì cái giai đoạn một là đào sâu vào vật chất, danh vọng, địa vị bình thường. Thì cái giai đoạn hai thì không có tìm cái sự hạnh phúc nữa. Nghĩa là vẫn nằm ở trong cái thế giới đó, nhưng mà cố gắng tìm tòi cái sự hạnh phúc ở những cái khía cạnh tâm linh đó, đạo giáo hay là thiền vân vân đủ kiểu. Từ cái giai đoạn mà mình theo lập trình đó, tới cái khi mà mình đặt cái câu hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì đó, tôi là ai đó, thì ở trong nhiều đạo giáo cũng cho cái đó là cái sự giác ngộ đầu tiên. Cái giác ngộ ra khỏi cái lập trình lẩn quẩn để đi tìm câu cái chân phúc. Thì cái giai đoạn thứ hai nó nhanh chậm tùy người nha. Cái giai đoạn một cũng vậy, nhanh chậm tùy người. Có nhiều người sống hết kiếp người cũng không đặt câu hỏi luôn. Có nhiều người 5 tuổi đã đặt câu hỏi rồi. Với mình thì 14, 15 tuổi. Có nhiều người cũng phải lớn hơn. Tùy theo chính họ muốn trải nghiệm tới đâu. Càng nhạy cảm với khổ thì càng sớm đặt câu hỏi, càng thấy khổ là cái sự đương nhiên, ai cũng khổ mà, thì càng lâu đặt câu hỏi. Thì khi mà sự thật nó đến với mình á, thì nó sẽ bước vào một cái giai đoạn gọi là bừng sáng. Trước khi cái sự bừng sáng nó có những cái nhỏ nhỏ ngộ ra một thứ, ngộ ra từng cái gì đó. Cái một ngày nó đại ngộ, có nghĩa là một ngày nó mở hết, thông suốt. Và theo trải nghiệm của mình và những người khác mà mình biết, là cái giai đoạn mà mới tỉnh thức đó, là cái giai đoạn tuyệt vời mà như không thể tả được, như là ở trên thiên đàng á, mọi thứ giống như là hồi xưa giờ cái sự hạnh phúc này nó ở đây, mình không thấy được nó, giờ mới thấy được nó, trời ơi, sung sướng kinh khủng. Dùng từ sung sướng không phải nữa, sự đầy đủ, chứ không phải là sung sướng theo cái kiểu mà người thường hay là kiểu mà vật chất, nó không phải vậy. Nó kiểu như gọi là gì, cực lạc, không có từ. Cái giai đoạn gọi là tuyệt vời đó đó, nó sẽ không có phải là một cái giai đoạn rất là dài đâu. Nó chỉ diễn ra trong khoảng trung bình là 2 tuần. Có nhiều người nếu mà bừng sáng lên xong rồi họ phải vấn thân vào cái cuộc sống rất là lẹ đó, giống như là đi làm vân vân, thì nó có thể ngắn lại, nhưng mà bình thường nó sẽ 2 tuần trung bình. Có những người bỏ hết công việc thì cái đó nó sẽ kéo dài hơn nha. Cái giai đoạn đó, nhưng mà nó phải kết thúc. Cái giai đoạn đó nó phải kết thúc. Tại vì những cái nghiệp chướng hay là cái nghiệp lực, là những cái lập trình của mình đó, mà mình chưa có gỡ ra, nó còn đã cài rất là sâu đó, mình chưa có gọi là giải quyết nó đó, nó sẽ trở lại và mình cần giải quyết nó. Mình cần giải quyết nó bằng cái sự sáng suốt mà mình lấy được từ cái sự tỉnh thức đó, để mình nhìn nhận hồi đấy giờ mình mắc kẹt ở đây, hồi đấy giờ những cái gì đó mà nó có nghĩa là những ký ức mình đã cài sâu ở trong mình. Nhiều khi những cái ký ức đó nó của từ thời nào mình cũng không biết, nhưng mà nó là một sự không thoải mái mà nó cần được phải giải quyết. Giai đoạn 4 là cái giai đoạn gỡ, không biết đặt tên cho nó là gì, nhưng mà gỡ nghiệp, thả đi, chỉ thả đi thôi, chỉ nhìn mà thả, nhìn mà thả. Có nghĩa là trong cuộc sống mình sẽ tiếp cận lại những thứ mà nó sẽ khơi dậy những cái tiềm thức mà mình đã cài đặt, và mình sẽ phải cần gỡ nó đi. Thì cái giai đoạn gỡ nó đi, nó có thể để mà tuyệt đối, nó có thể hơi lâu, có con chim bay vô. À, thì cái giai đoạn gỡ nó đi nó có thể hơi lâu, và khi mình gỡ đi gần hết rồi nó có những cái mà gọi là sụp đổ lần thứ hai ha. Cái này mới là cái sụp đổ nặng nhất, tại cái này cái sụp đổ của cái tôi tâm linh, cái nỗi vướng bận nặng nhất của một cái cá thể đó thường nó sẽ đưa người ta tới cái sự sụp đổ. Này là sau khi đã tỉnh thức nha, vui sướng gỡ và sụp đổ, và từ lúc đó trở hồi lên lại đó, gỡ được cái khúc mắc đó, khúc mắc nặng nhất của người ta đó, rồi lên lại thì nó bước vào một cái giai đoạn mới an lạc đi ha. An lạc nhưng mà chưa hẳn là hòa nhập vô cái xã hội. Vì cái sự nhận biết về sự thật đó, nó rất là rõ. Và cái xã hội thì cái nhận biết của họ rất là xa vời với cái này. Nên cái con người lúc đó, con người tỉnh thức lúc đó, nó có vẻ là nó hơi cô độc, có vẻ là nó hơi không hòa nhập được, và có vẻ là giống kia kiểu mà muốn lên núi ở kiểu vậy. Có nghĩa là ta hoàn toàn thoải mái, nhưng ta không thể thoải mái ở trong cái xã hội không thoải mái. Là cái đó là cái giai đoạn nãy giờ tới mấy rồi ta không biết, quên đếm. Một là cái giai đoạn lập trình, hai là cái giai đoạn giác ngộ đầu, nhìn nhận thấy cái lập trình này là có cái gì đó không ổn, xong rồi cái giai đoạn tỉnh thức ha. Có nghĩa là thấy được lập trình, tìm hiểu, tiểu ngộ, đại ngộ, tỉnh thức. Thì từ cái tỉnh thức đó nó sẽ vô cái giai đoạn sáng suốt, xong rồi từ cái giai đoạn sáng suốt đó mới vô cái giai đoạn trở lại và gỡ nghiệp ha. Gỡ nghiệp rồi sụp đổ ha. Cuối cùng của cái gỡ nghiệp đó nó nặng nhất, gọi là cái bóng tối của tâm hồn mà. Thường thì nặng nhẹ thì tùy cá nhân, đối với Trí nó chưa bao giờ nặng hết. Những cái bóng tối tâm hồn hay là ngay cả những cái này nè, tại vì mình rất là nhạy cảm với những cái gì gọi là khổ ha, nên nó nếu mà mình nhạy cảm và tỉnh thức với cái đó thì tất cả những cái giai đoạn này nó sẽ lướt trôi nhẹ nhàng thôi, không có gì quá nặng ha. Xong rồi từ cái đó gỡ nghiệp sẽ chuyển qua cái giai đoạn là an lạc nhưng chưa thật sự hòa với vạn vật. Xong rồi nó phải ăn nhuần vô con người ta, nó có thể vài năm á, nó hòa mình vào thiên nhiên để mà thấy được tất tần tật đều tuyệt vời. Ánh sáng hay bóng tối tuyệt vời như nhau. Người này người kia người nọ, xã hội này kia nọ cũng tuyệt vời. Khi đó thì bước qua cái giai đoạn, qua giai đoạn số 6, khi nhận thấy mọi thứ đều là mình, mọi thứ đều là mình, ngay cả những người có tánh tình như thế nào đi nữa, họ cũng là mình. Và lúc đó vì thấy mọi thứ đều là mình đó, nên có một cái sự thôi thúc để chia sẻ, để những người mà có cái nhu cầu thấy được cái chân phúc đó, mình chia sẻ cái chiều hướng đó. Và khi hòa nhập vào, ở đâu cũng thấy an lạc, ở đâu cũng thấy tuyệt vời á. Bạn có thể sống tưng bừng mọi lúc mọi nơi, mọi thứ đều hiện hình của chân tâm, không có gì khác. Hẹn gặp các bạn. Bye bye.